Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU. Chương 15, người cong là người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc một ngày học, Đào Nhiên ăn tối trước, rồi đi tắm. Khi cậu lau khô tóc bước ra thì Giang Vũ Hành đã kéo ghế đến cạnh bàn của cậu, đang mày mò máy tính. Nhìn thấy cậu quay đầu thì cười nhẹ, xem bây giờ được không? Ồ được, đợi chút, tôi lấy ít đồ ăn vặt. Đào Nhiên khoác khăn tắm lên cổ, đi về phía tủ, hỏi hắn. Khoai tây chiên muốn vị nguyên bản hay vị cà chua? Tôi chỉ có hai túi này thôi. Giang Vũ Hành suy nghĩ một chút. Vị nguyên bản đi, mình nhớ là cậu ấy thích ăn vị cà chua hơn. Túi đó để cho cậu ấy ăn đi. Tay Đào Nhiên khựng lại. Có bệnh à, chỉ có một gói khoai tây chiên mà còn quan tâm đến cậu như vậy. Dưới ánh mắt của Giang Vũ Hành, cậu cầm túi vị cà chua đi tắt đèn, rồi ung dung ngồi xuống. Mở phim đi. Đào Nhiên trước đây chưa từng xem phim nghệ thuật, nhưng phong cách và kỹ thuật quay phim của bộ phim này đều rất đẹp, nửa đầu Đào Nhiên xem thực sự rất thích thú. Câu chuyện bắt đầu từ thời trung học của nam chính, nội dung xoay quanh nam chính trong độ tuổi mới lớn, ngây thơ và vụng về khi khám phá tình yêu, đồng thời cũng miêu tả tình bạn với vài người bạn, tình cảm được miêu tả rất tinh tế và cảm động. Cho đến khi cậu phát hiện ra nam chính và một người bạn của hắn có bầu không khí ngày càng mập mờ. Đào Nhiên chỉ vào màn hình, không phải, cái này, là phim nghệ thuật, sao cậu xem càng thấy giống phim tình cảm đồng tính nam. Giang Vũ Hành không trả lời, có vẻ như đang tập trung vào phim. Đào Nhiên cố gắng tiếp tục xem, khi nhìn thấy miệng của nam chính và người bạn kia ngày càng gần nhau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được. Cái này má ơi, hoàn toàn là bản tình ca lãng mạn của phim gay chiến đấu cận chiến tối qua mà. Theo nhịp điệu này, bầu không khí này, hai người đó chẳng lẽ không phải sắp sửa làm chuyện đó. Cậu nghiêng đầu nhìn Giang Vũ Hành, nhưng phát hiện ra không biết từ khi nào hai người đã ngồi rất gần nhau. Hơn nữa đối phương như đã sớm biết hành động của mình, đúng lúc quay đầu lại. Mắt Giang Vũ Hành rất sáng, cậu thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên mắt hắn. Và cả chính mình, miệng thật mềm, trông rất ngon khi hôn, Đào Nhiên. Anh trai à, anh đang nói linh tinh gì vậy? Cậu gượng gạo lại nghiêng đầu về phía màn hình, nhìn hai người đang hôn nhau say đắm trên màn hình, toàn thân đều run lên. Toàn bộ ký túc xá này cộng với màn hình đều là sinh vật nam, Giang Vũ Hành đang bị kích thích sao? Đối với đàn ông, nhìn nam chính nhỏ tuổi đang bị kích thích, má, cái này có phải là hơi sốc quá không? Không xem nữa à? Giang Vũ Hành nhẹ giọng hỏi. Hắn giơ tay lên màn hình, nhấn nút tạm dừng, rồi giải thích. Tôi cũng không hiểu lắm về bộ phim này. Tôi chỉ xem điểm đánh giá cao thôi. À, có phải mình hơi vội vàng không? Đào Nhiên cảm giác hơi thở của hắn như muốn phả vào mặt mình, muốn lùi lại một chút. Nhưng nhìn thấy Giang Vũ Hành cúi đầu, mím môi, liền dừng lại. Cậu cảm thấy mình lùi lại lúc này quả thật quá tổn thương người khác. Hơn nữa đối phương rõ ràng là muốn kéo gần khoảng cách với cậu. Xem nửa chừng bỏ chạy cũng không được. Xem, Đào Nhiên như thể đã quyết tâm hy sinh, lại nhấn nút phát. Cậu cảm thấy hành động hy sinh vì người khác của mình đã đủ nhiệ khí rồi, nhưng vấn đề lớn là Giang Vũ Hành tại sao lại bị kích thích bởi con trai? Chẳng lẽ hắn thích đàn ông? Đào Nhiên hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ cách giải thích xu hướng tính dục của mình. Cách chương.